Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. 150, lại Mỹ phong cảnh, làm tươi mới cảm đi qua, mỏi mệt nhất ba đánh úp lại, Tử Tăng Lăng vẫn là không cảm thấy đã ngủ, lại mở mắt ra khi, dĩ nhiên đến hư không tận cùng, tiền phương, có một đạo màu đen lốc xoáy, coi như hắc động thông thường. Không ngừng cắn nuốt bầu trời đêm tinh quang, mãi mãi độc tồn, đến, nam tử nêu lên Tử Tăng Lăng nói. Tiếp theo, tuyết lộc bốn vó bay lên, hướng về kia phiến hắc động chạy đi, ở bọn họ bước vào hắc động tiền một khắc, theo nam tử thủ nhẫn phát ra một đạo sáng ngời màu tím oánh quang. Đưa bọn họ gắn vào này. Tiếp theo, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy tầm mắt bỗng dưng sáng ngời. Dĩ nhiên tiến nhập một cái khác có khác cho vô nhai đại lục địa giới. Nơi này là, bốn phía, cổ mộc che trời, vĩ đại trong lùm cây, có vô số độc xà đang ở phun ra nuốt vào nọc độc. Lạnh như băng đôi mắt nhìn chung quanh thế giới, cổ mộc rêu xanh tùng sinh, có cây đa thụ rung theo tán cây trụy hạ, giống như màu trắng giải băng, thẳng tắp cúi đến mặt đất, chim chóc đề minh, con kiến. Nghiễm nhiên nhất phái nguyên thủy rừng rậm cảnh tượng, nơi này là ma vực, nam tử nói, hiện thời huyền ma hải cùng tình hải động phủ đều đang tìm ngươi. Tình hải động phủ tuy rằng cùng Tử Tang thế gia đứng ở đồng nhất trận tuyến, nhưng là cũng khó miễn có lợi ích sở đồ. Về phần huyền ma hải, ngày đó nhân ngươi việc, bọn họ tổn thất không nhỏ, ngươi nếu rơi vào rồi bọn họ thủ, hậu quả, cho nên ta thiện tác chủ trương. Mang ngươi tới đây, cảm ơn ngươi. Tử Tăng Lăng gật đầu nói, hiện thời vô nhai đại lục đích xác không có chỗ nào thích hợp ta. Bất quá, ta còn là lần đầu tiên nghe nói ma vực, cho nên, ngươi là ma sao, nam tử khẽ cười cười, chúng ta đồng ngươi cũng là giống nhau. Bất đồng là chúng ta sửa là ma khí tu vi tích góp từng tí một ở trong cơ thể ma tinh chi. Mà đều không phải của các ngươi đan điền trong vòng, thì ra là thế. Ngươi tu vi cao như vậy, sẽ không là đại ma vương đi. Ta nên thế nào xưng hô ngươi đâu? Tử Tăng Lăng chính vui đùa dường như nói. Ta bên trong, lại đột nhiên xuất hiện hơn 10 người. Đối với nam tử nhất tể lễ bái, cung kính nói, gặp qua ma quân. Không phải đâu, Tử Tăng Lăng táp lưỡi. Nàng thuận miệng vừa nói. Liền nói, nguy rồi, dĩ nhiên là ma quân, bỗng nhiên gian, của nàng áp lực thật lớn. Phía sau ma quân nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời, phía dưới quỷ chúng ma trong chớp mắt liền bốn phía sạch sẽ. Ngươi không cần có áp lực, kêu ta đại ca liền hảo, nam tử mở miệng ôn hòa nói. Đại ca, Tử Tăng Lăng khẽ cười cười, kỳ thực ta cũng có một cái đại ca đâu. Chính là trước đó vài ngày hắn không thấy, ngươi có thể hay không giúp ta tìm hắn. Ngươi nói Tử Tang Diễn, ma quân mang theo một tia hứng thú, các ngươi cảm tình tốt lắm. Đương nhiên, hắn rất đau của ta. Tử Tang Lăng mâu sắc hơi hơi ám ám, nhưng là hắn thời thơ ấu từng bị người động thủ chân. Hai chân không thể hành tẩu, ta luôn luôn nhớ thương chờ Trạc Diễm sửa đến bát cấp. Liền xin hắn hỗ trợ. Nhưng là từ thứ trong nhà xảy ra chuyện, ta liền không có nhìn thấy hắn. Hỏi phụ thân, cũng nói không biết, người giúp ta thám thính một chút của hắn rơi xuống tốt sao? Hảo, nam tử gật gật đầu, người đại ca biết người luôn luôn nhớ thương hắn. Cũng sẽ thật vui mừng, tuyết lộc ở rừng cây chạy vội. Gập ghềnh đường cũng như dẫm trên đất bằng, hai bên phong cảnh nhanh chóng theo hai bên xe qua. Tử Tăng Lăng nhớ tới cái gì? Hỏi, đại ca, ngươi đã là ma quân, vì sao thứ ta thấy của ngươi thời điểm lại bị thương? Hiện thời khả đã hoàn toàn tốt lắm, ta chẳng qua là tân nhậm ma quân, tự nhiên có phe phái không phục, cho nên, đánh tới phục mới thôi. Ma quân thản nhiên nói, đúng, ai không phục đánh ai? Tử Tăng Lăng thần thái sáng láng, xem ra tìm được cùng chung chí hướng người. Cùng nàng năm đó ở Đại Vương đồi sinh tồn phát triển lý niệm là nhất trí. Lăng Nhi, mã đến, Ma Quân chỉ vào tiền phương một tòa màu đen hùng sơn đạo, Ma Quân điện liền ở phía trước này tòa. Hắc ám ma sơn, rất là hùng. Tử Tang Lăng nhìn đỉnh núi một tòa hắc diệu thạch cung điện nói, ngươi ngày thường đều ở tại mặt. Sao, vậy ngươi bộ hạ đâu? Ở sơn một mặt khác dưới chân, có một tòa thành, bọn họ cơ hồ đều ở bên trong trụ tuyết lộc bắt đầu lăng không phàn sơn. Ma Quân giải thích nói, ma vực chi các bộ, thế lực tuy rằng phân biệt rõ ràng, bất quá trong ngày thường cấp bậc chẳng phải thập phần xâm nghiêm. Chỉ có ở trường hợp chính thức hoặc là đang thi hành nhiệm vụ khi mới theo nghiêm cẩn cấp bậc tôn ti chế độ, cho nên, người trong ngày thường vô sự, có thể tùy ý cùng bọn họ chơi đùa luận bàn, không cần câu nệ, ân, tốt. Tử Tang Lăng nhớ tới từ trước làm sơn phỉ ngày, không chuẩn cùng bọn họ có thể càng thêm hợp ý. Cũng không nhất định, đến giữa sườn núi, liền chỉ có một cái thông thiên thẳng tắp chi đạo đi trước đỉnh cao nhất Ma Quân Điện. Tuyết lộc ở bóng loáng màu đen bãi đá chạy như điên. Rất nhanh, liền đã đến một tòa hùng cung điện phía trước, cung điện đại môn theo Ma Quân ngón tay nhẫn mà tầng tầng mở ra. Hai bên thị vệ cung kính hậu mệnh. Đây là bổn tọa nghĩa muội, cũng là ma vực tiểu công chúa, mang tiểu công chúa đi yêu nguyệt điện, đồng thời chuẩn bị rượu và thức ăn, thay tiểu công chúa đón gió. Ma Quân phân phó nói, nói xong, đem Tử Tang Lăng thả xuống dưới. Tiểu công chúa, thỉnh, nô tỳ mang ngài đi yêu nguyệt điện tắm rửa thay quần áo. Một gã dáng người yểu điệu thiếu nữ nói, Lăng Nhi, một lát gặp, Ma Quân nói xong. Cưỡi tuyết lộc lập tức hướng quân vương điện đi đến. Tiểu công chúa, nô tỳ tên là Bình Nhi. Ma Quân phân phó, về sau là tiểu công chúa nha hoàn. Tiểu công chúa có gì phân phó, đều có thể hướng nô tỳ nói. Bình Nhi ở phía trước dẫn đường. Vòng quá cao lớn mở rộng hành lang dài, đi đến một chỗ tinh xảo lầu các tiền. Nơi này thật đẹp, Tử Tang Lăng tán thưởng nói. Đưa mắt nhìn lại, một tòa ba tầng cao lầu các lâm không nhi lập, phía dưới gần là dùng từ căn cây cột chi khởi toàn bộ lầu các. Mà ở lầu các phía dưới, sửa một cái một thước khoan, nửa thước thâm nhân công dòng suối, uốn lượn khúc chiết, xuyên qua vườn hoa, không biết lưu tới đâu. Ở dòng suối khởi nguyên chỗ, có một tòa đình hóng mát bốn vách tường là trắng noãn ngọc thạch. Mà đình hóng mát đỉnh đầu cũng là một mảnh trơn bóng chạm lam. Nếu là ngồi ở đình hóng mát chi, ngẩng đầu nhìn, dòng suối quang ảnh dừng ở đình đỉnh, giống như nhất uông hải dương. Tiểu công chúa không biết, nơi này từ Ma Quân vừa tới liền bắt đầu xây dựng. Nói là biết tiểu công chúa thích thủy, liền chuyên môn như thế thiết kế, Bình Nhi mặt lộ ra hâm mộ thần sắc hơn nữa nơi này cách đỉnh. Núi Bích Hồ gần nhất. Ma Quân nói nơi này thủy linh khí góc đầy đủ, chính thích hợp tiểu công chúa thiên phú. Ma Quân đối tiểu công chúa thật tốt, cái gì? Này đó đều là vì nàng mà kiến. Tử Tang Lăng kinh hãi xá vạn phần, nàng gì đức gì năng, có thể nhường một cái thống ngự nhất phương ma vực Ma Quân như thế lo lắng. Thiên hạ không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Hắn đến cùng là ai? Vì sao sẽ đối nàng làm nhiều như vậy? Chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ. Làm cho nàng bức thiết tưởng phải biết rằng thân phận của hắn. Bởi vì tâm ẩn ẩn có một ý tưởng đang không ngừng nảy mầm. Hắn, tất nhiên là nàng đi qua gặp qua hơn nữa quen thuộc nhân. Hết chương.